Một nữ hai ba nam. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuệ nghĩ đến về sau mình chính là chủ nhân tòa cung điện hoàng gia này. Thừa dịp lão công thượng triều, sai đồng đại phú dẫn kia một đám tiểu thái giám bồi nàng đi dạo khắp nơi để quen thuộc địa hình. Nhưng hoàng cung là nơi rất lớn, chỉ cưỡi ngựa xem hoa đi dạo một buổi sáng chân đều mỏi rã rời. Cũng không dạo xong một phần ba. Đồng đại phú là người cơ linh, vội cho thủ hạ mang kiệu đi theo. Diệp Tuệ đang muốn lên kiệu về Đông Cung, không ngờ nhìn thấy một đám người khác đang nâng cỗ kiệu đỉnh đầu, từ trên ngự đạo đi lại, tới trước mặt thế nhưng dám vô sỉ yêu cầu nhường đường. Nàng sửng sốt, nói như thế nào chính mình hiện giờ cũng là chủ nhân hoàng cung, thiên hạ nào có đạo lý kêu chủ nhân nhường đường. Nương nương, người tới là Bảo Hoa trưởng công chúa. Đồng đại phú khom người ở bên cạnh nhắc nhở, thì ra là công chúa kiêu ngạo ương ngạnh kia, lão hoàng đế sẽ mau chết đi, người chống lưng cho vị công chúa này chỉ sợ sẽ không còn nữa. Diệp Tuệ kỳ quái đối phương từ đâu ra đại tự tin như vậy, ở trong cung cũng dám đấu đá lung tung. Dù sao cũng là tỷ tỷ của hoàng phủ Trạch Đoan, Diệp Tuệ không muốn gây chuyện, huống chi muốn sửa trị Bảo Hoa trưởng công chúa còn có rất nhiều thủ đoạn, hành động giữa đường cái phun nước miếng không phải bản sắc của nàng. Diệp Tuệ lui qua ven đường, nhìn đám người kia đi qua, nói với Đồng đại phú. Bảo Hoa trưởng công chúa thường tiến cung sao? Khởi bẩm nương nương, công chúa cách vài bữa tới một lần, có đôi khi tới gặp hoàng thượng, có đôi khi ở Chiêu Dương cung ở một đêm, còn đi thượng cung cục chọn chút quần áo trang sức hợp mắt mang về phủ công chúa. Đã hiểu, Diệp Tuệ gật đầu, có đâu đã đến nơi này của ta ăn nhờ ở đậu, còn mượn gió bẻ măng. Trở lại Đông Cung, Diệp Tuệ sai người đem thị vệ thống lĩnh cùng quản sự thượng cung cục đều mang đến. Thị vệ thống lĩnh kia trước đó đã có hẹn với một đám đồng liêu, định tới một tiệm ăn nổi danh trên phố, ăn uống một trận, thấy thái tử phi tuyên triệu, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu gì, vội vàng lại đây bái kiến. Nào biết mới vừa đến Đông Cung, đã bị đồng đại phú kẻ một bên nhắc quỳ. Diệp Tuệ uống trà, câu được câu không cùng Mặc Kỳ trò chuyện, đối với thị vệ thống lĩnh cùng quản sự thượng cung cục quỳ gối một bên làm như không để ý tới. Lạnh nhạt bọn họ hơn nửa canh giờ, mới cho người kêu tới đây. Thị vệ thống lĩnh mồ hôi chảy đầy mặt, lại không dám đưa tay lau. Không biết nương nương sai tiểu nhân đến là có việc gì phân phó, được làm việc cho nương nương, tiểu nhân nhất định cam đoan muôn lần chết không chối từ. Diệp Tuệ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh lùng. Bổn cung hôm nay thấy có người công nhiên ở trong cung hoành hành không cố kỵ, đem một ít vật phẩm trong cung chiếm làm của riêng. Thân là thị vệ thống lĩnh lại làm như không thấy, ngươi có biết tội? Thị vệ thống lĩnh thầm nghĩ dám ở trong cung không hề cố kỵ chỉ có Bảo Hoa trưởng công chúa. Chính mình chức vị thấp kém nào có lá gan ngăn cản, những quý nhân hoàng tộc này ai cũng không dám đắc tội a. Hắn không dám nói nhiều, chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Tiểu nhân biết sai rồi. Hoàng phủ Trạch Đoan hạ chiều trở về, thấy một màn này, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngay cả hỏi cũng đều lười. Trầm giọng hạ lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị vệ thống lĩnh cho phép người ngoài tiến cung quấy rối, không có tận chức trách, mất chức thống lĩnh, phó thống lĩnh giữ tạm quyền, thượng cung không làm hết nhiệm vụ, phạt đến cục giặt quần áo làm việc. Thị vệ thống lĩnh cùng quản sự thượng cung đều vẻ mặt xám ngắt dập đầu lui ra ngoài. Có phải xử phạt quá nặng hay không? Diệp Tuệ ngưng mi nói với nhị lão công, nàng chỉ muốn đả kích một chút khí thế của Bảo Hoa trưởng công chúa. Không nghĩ tới làm cho người khác bị ném bát cơm. Không đem bọn họ loạn côn đánh chết đã là không tồi. Nương tử đã cực khổ theo chân bọn họ tốn nhiều môi lưỡi rồi. Không ảnh hưởng tâm tình. Hoàng phủ Trạch Đoan phất tay. Đổi thái giám đứng hầu trong thính đường đều ra đi. Ôm thê tử đến ngồi trên giường. Nàng vừa đến ở trong cung. Chuyện hàng đầu cần làm chính là lập uy cho chính mình. Ngày mai ta sai đồng đại phú bài tra một lần toàn bộ trong cung. Ai không có tuân thủ pháp tắc. Nàng đều mang xử lý. Nhìn không ra, Diệp Tuệ lắc lắc đầu. Chàng là người rất khôn khéo. Vì sao ngầm đồng ý Bảo Hoa trưởng công chúa là không biết kiêng sợ, sằng bậy. Tiếp theo lời nói thiêu chút nữa cũng nói ra. Chính là chàng cho rằng Dĩnh Đường Quốc là nhà các chàng khai mở. Suy nghĩ kỹ lại, đúng là nhà bọn họ khai mở thật. À ta vẫn luôn lấy cớ vấn an phụ hoàng để tiến cung. Nàng cũng biết ta mỗi ngày có bao nhiêu đại sự bận rộn. Sao có thể vì một chút chuyện nhỏ mà hao tổn tâm trí? Hoàng phủ Trạch Đoan cởi bỏ vạt áo nàng, vùi đầu ngậm lấy một viên ớt mềm, vừa hốt vừa hàm hồ nói. Nàng thấy chuyện gì không vừa mắt, cứ việc buông tay đi làm, cho dù đem Bảo Hoa công chúa ấn ở trên mặt đất đánh một trận bàn từ cũng được, chờ ta ngồi trên ngai vàng kia, chuyện thứ nhất liền đem ả ta biếm làm thứ dân cho nàng báo thù. Diệp Tuệ cùng Bảo Hoa trưởng công chúa chưa từng có đụng độ, sở dĩ đối với ả ta còn có ác cảm, hoàn toàn bởi vì Lý Vĩ Thần không ngừng bị quấy rầy. Nhưng dùng trượng đánh trả thù là nhân tài có đầu óc không dùng, nàng càng có phương thức cao minh. Ngày mai ta định ra cung một chuyến, hồi kinh đã vài ngày, nên về nhà thăm hỏi, Tần gia nhị lão ta cũng muốn thăm. Đi đi, ngày mai ta điều 1000 ngự lâm quân khai đạo cho nương tử. Không cần phải vậy, ta là về nhà, dẫn quân đội trở về, làm nương ta nhìn đến còn tưởng rằng tới xét nhà, đừng dọa thành bệnh chứ. Thấy hắn không ngừng chôn đầu trên chính bộ ngực mình gặm cắn, túm lấy tóc của hắn lôi ra ngoài, không ngờ bị hắn cắn thật, một túm này, lôi kéo sinh đau, nắm chặt quyền đấm trên đầu hắn, trách mắng. Chàng là giống chó sao, ái phi ngày hôm qua đã nghỉ ngơi rồi, hôm nay liền cấp vi phu một lầy. Hoàng phủ Trạch Đoan cởi toàn thân quần áo thê tử, hơi thở dồn dập nặng nề ở giữa cổ vang lên. Ái phi, ta một khắc cũng không rời được nàng. Nhưng là ta đêm nay muốn bồi thập nhất bọn họ, chàng làm cho ta không còn sức lực, buổi tối ta cái gì đều làm không thành. Vậy cứ ở lại đây, cái kia cũng không cần đi. Hoàng phủ Trạch Đoan biết khiêu khích làm thê tử khơi dậy tình dục như thế nào, đặt nàng nằm ở trên giường, tách ra hai chân nàng, cúi xuống chăm chỉ hôn cánh hoa một phen, một lát liền trở nên ướt nhẹp, hắn vừa vói ngón tay vào bên trong quấy loạn, vừa ở bên tai nàng cười trộm. Ái phi nàng động dục. Diệp Tuệ có chút xấu hổ buồn bực, nhấc chân đá vào mệnh căn tử của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại bị hắn bắt lấy mắt cá chân, hai chân mở càng lớn, hắn quỳ gối trước mặt nàng, dùng nam căn thô to giữa háng tiến vào thân mình nàng. Diệp Tuệ chỉ ít phút đã bị hắn chơi cho cả người run rẩy không ngừng, hoa huy. Tề hung hăng co rút lại, đạt tới cao chiều. Hoàng phủ Trạch Đoan lật người thê tử qua, quỳ bò ở trên giường, lại lần nữa tiến vào thân mình nàng, cảm thấy thập phần chật khít, bạch bạch. Giơ tay vỗ cánh mông nàng hai cái, Diệp Tuệ đau đến phát run, lại kỳ dị thả lỏng, quay đầu lại nói. Chàng học với ai, nhị sư đệ nói, hắn nói nàng thích, còn nói rất nhiều. Hoàng phủ Trạch Đoan xuống tay không ngừng, hai bàn tay to vẫn đang đánh cánh mông nàng, chỉ nghe thanh âm bạch bạch, vô cùng kích thích. Mỗi lần đánh một cái, Diệp Tuệ đều phát ra tiếng thét chói tai thống khổ, cái mông đau đớn liên tục run rẩy. Nương nương, Tần công tử tới, ngoài cửa truyền đến thanh âm A Kim, trong thính đường hai người giống như cái gì cũng không nghe thấy, đang đắm chìm ở trong dục vọng điên cuồng. Hoàng phủ Trạch Đoan lại bắt đầu tiến công vào trong thân mình nàng, như một con dã thú đói khát đã lâu khó nhịn, chợt vừa nhìn thấy con mồi, tận tình hưởng thụ một bữa ăn ngon, tận tình chén sạch. Liền vung bàn tay đánh mạnh lên cánh mông nàng một cái. Thời điểm Tần Vũ Hàng tiến vào nhìn đến đúng là hình ảnh hoạt sắc sinh hương này. Thê tử quỳ bò ở trên giường, trước ngực một đôi đẫy đà, do bị Hoàng phủ Trạch Đoan va chạm lay động không ngừng. Diệp Tuệ đang chịu đựng dục vọng tra tấn, mỗi lần bị bọn họ vỗ mông đều mang đến khoái ý không thể nói hết, lại là càng đau càng tràn ngập vui thích. Giữa môi tràn ra thanh âm mỹ diệu, càng thêm kích thích hai nam nhân trong phòng. Phía sau lại va chạm nhanh hơn. Tần Vũ Hàng đi tới, một đôi bàn tay to mỗi bên cầm một đóa đẫy đà. Nương tử, muốn vi phu sờ sờ cho nàng sao? Rất muốn, tướng công, mau sờ ta. Diệp Tuệ dùng khuỷu tay trái chống giường, tay phải vói vào trong quần hắn sờ soạng một chân, lại móc vật cứng ra, vùi đầu ngầm. Tần Vũ Hàng thân mình khuynh trước, nhẹ nhàng đĩnh động liên tục, hai tay nắm chặt một đôi đẫy đà ớt mềm hung hăng đùa bỡn. Bị đùa bỡn cả hai nơi, Diệp Tuệ thực mau đi vào cực hạn, ngay thời điểm nàng run rẩy kêu to, trong cơ thể rót vào một cổ nhiệt lưu nóng bỏng. Hoàng phủ Trạch Đoan thở hồng hộc, ghé vào sau gáy nàng không ngừng rên rỉ. Ái phi giỏi quá, hắn rời khỏi thân mình Diệp Tuệ, ôm nàng lật qua, đứng dậy dùng tư thế ôm tiểu hài tử đi tiểu đem nàng trình cấp cho Tần Vũ Hàng. Tần Vũ Hàng sớm bị thê tử hôn cự vật làm cho toàn thân thiêu đốt vô cùng thống khổ. Chỉ muốn đem ngọn lửa nóng kia phóng xuất ra, đứng phía trước đâm cử vật giữa háng thâm nhập trong hoa huy. Tê thê tưởng đang ngập đầy long tinh của đại sư huynh, lại bị nàng ấm áp kẹp chặt, chọc thật sâu một đỉnh, tức khắc cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Diệp Tuệ vừa mới cao chiều hai lần với Hoàng Phủ Trạch Đoan, dường như mệt mỏi không còn nhiều cảm giác. Nàng ngã đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của nhị lão công, mắt lim dim không ra bộ dáng đang ngành phòng. Tần Vũ Hàng nhờ có long dịch của Hoàng Phủ Trạch Đoan bôi trơn trong đường hầm, nên dù nàng không cảm giác, Hoa Huy tê vện ướt át, trơn trượt, khiến hắn một đường thắng tiến, sung sướng dập liên tục mấy chục hạ. Là một hồi lâu, thấy nàng vẫn không chú ý, hơi cảm thấy mất hứng, liền ôm lấy nàng từ trong tay Hoàng Phủ Trạch Đoan, đồng thời nháy mắt ra hiệu xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Trạch Đoan hiểu ý, vừa hôn liếm gáy nàng sau lưng, ngón tay vừa lần mò xuống dưới. Hoa cúc nàng lúc này đã ẩm ướt do dịch lỏng theo nhịp đâm của Tần Vũ Hàng chảy ra, thuận lợi cho ngón tay của Hoàng Phủ Trạch Đoan thâm nhập. A, Diệp Tuệ giật mình như bừng tỉnh giấc mộng, nhị lão công muốn làm gì? Hắn chưa từng cùng nàng làm lỗ sau, cũng chưa từng chứng kiến. Lại là đại lão công lắm chuyện rồi, nhưng là, nàng thích, nghĩ đến đây Diệp Tuệ nổi lên phấn khích, cộng với ngón tay nhị lão công ngây ngô khuấy động bên trong, mang lại ngứa ngáy cùng đòi hỏi. Thật ra Hoàng Phủ Trạch Đoan là do xem sách mà biết, Tần Vũ Hàng chỉ là xác nhận lại. Dù sao hai huynh đệ đã vài lần bàn bạc hội ý cùng nhau. Không thể xem thường kỹ thuật hành phòng, nhất là khi hai thị vệ lão thập và lão thập nhất cũng đã liên thủ với nhau. Quan trọng nhất vẫn địa vị của đại lão công và nhị lão công trong lòng nàng, nhưng kỹ thuật chơi trong cơ thể nàng cũng không thể xem nhẹ. Hoàng Phủ Trạch Đoan dùng hai ngón tay giờ dẫm bên trong, hết xoay trái lại xoay phải, Diệp Tuệ ma ngứa không chịu nổi, kiểu mông uốn éo ra sau muốn ăn ngón tay hắn nhiều hơn. Tần Vũ Hàng cử vật bị cử động của nàng làm lơi lỏng ra, lại tận lực ấn ấn sâu vào, hạ thân ép chặt vào bộ phận của nàng, hai tay vừa nâng vừa vạch hai cánh mông nàng ra cho đại sư huynh dễ dàng cử động. Diệp Tuệ trong chốc lát đã bị hành hạ đến mức dục niệm dâng cao không được thư giải, khóc cầu ra tiếng. Tướng công, cho ta, muốn cái của chàng, mau cho ta, được, cho nàng, tất cả cho nàng. Hôm nay huynh đệ ta lại làm nàng tận hứng. Hoàng Phủ Trạch Đoan vừa nói vừa đỡ lấy long căn lựa thế đút vào trong cúc huyệt. Đường đi bên trong vô cùng chật chội, long căn há lại thô to, mới vào được một chút đã bị bóp muốn nghẹt, liền tiến thoái đều không được. Hoàng Phủ Trạch Đoan đầy đầu mồ hôi, nhìn Tần Vũ Hàng yêu cầu hướng dẫn. Tần Vũ Hàng vội rút nam căn ra khỏi, giao nàng cho Hoàng Phủ Trạch Đoan ôm, hắn ngồi quỳ xuống đất, một tay đỡ cự vật của Hoàng Phủ Trạch Đoan ra, một tay chọc vài ngón vào trong Hoa Huy. Tê nàng, há lôi ra được rất nhiều dịch lỏng, bôi vuốt liên tục lên long căn Hoàng Phủ Trạch Đoan. Long căn Hoàng Phủ Trạch Đoan rất to, lại không có kỹ thuật cúc hoa tốt, ngại dịch lỏng không đủ trơn, lo sợ làm đau nàng, Tần Vũ Hàng quyết định ngậm luôn long căn đại sư huynh vào trong miệng. Nghe tiếng đại sư huynh rên nhẹ trong cổ họng, biết há cũng vui thích, Tần Vũ Hàng lại càng cao hứng, học theo cách của nàng tận lực hầu hạ đại sư huynh một phen. Tần Vũ Hàng lại đổi qua liếm mút lên cánh hoa nàng, môi lưỡi cuốn lấy nụ hoa mà dây nghiến, khiến nó chảy ra thật nhiều mật dịch. Đồng thời ngón tay lại đâm chọc khuấy động trong hoa cúc, sau đó lại liếm mút long căn. Ngón tay và lưỡi hắn không ngừng động tác liên tục lên Hoa Huy. Tê, cúc huyệt và long căn một hồi làm các bộ phận thấm mật dịch và nước miếng ướt nhẹp. Sau một hồi tận tình săn sóc, cảm thấy các bộ phận đã chuẩn bị xong, Tần Vũ Hàng bất ngờ đút long căn đại sư huynh vào trong cúc huyệt thê tử, đồng thời dùng lưỡi chọc sâu khuấy động trong Hoa Huy. Tê, lần này long căn Hoàng Phủ Trạch Đoan thuận lợi một đường tiến hết vào trong cúc huyệt Diệp Tuệ, cả hắn và nàng cùng thở một hơi dài thỏa mãn. Tần Vũ Hàng nghe được thanh âm sảng khoái ấy, phi thường cao hứng, giống như đã làm được một việc gì vô cùng lớn lao cho đại sư huynh và thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn càng tận lực liếm mút cánh hoa, cái lưỡi mạnh mẽ khi thì đâm chọc vào Hoa Huy. Tê, khi lại dê sang gốc long căn, liếm tới cả hai túi ngọc to lớn. Hoàng Phủ Trạch Đoan và Diệp Tuệ đều rên lên rất to, hơi thở gấp gáp dồn dập. Hoàng Phủ Trạch Đoan mới lần đầu chơi cúc huyệt, cảm giác rất khác lạ, hành lang bên trong thẳng thắn, vô cùng chật chội, lại không co giãn đàn hồi, cũng không tiết ra mật dịch hay vỗ về long căn như trong Hoa Huy. Tê, nhưng vách cúc huyệt bóp được rất mạnh mẽ, cơ hồ siết được thực chặt, độ cọ sát cũng vô cùng lớn, khiến hắn sung sướng đến mức kinh ngạc. Nếu nói chơi trong hoa huy, tê là dịu dàng mềm mại như nước, thì chơi trong cúc huyệt lại mạnh mẽ dữ dội như lửa. Không nơi nào không khiến hắn say đắm đến trầm luân, nhất là lại làm việc đó với thê tử người hắn yêu thương nhất trên đời. Tần Vũ Hàng đứng lên, phía dưới lại dùng thêm ngón tay khẩy khẩy cánh hoa, bên trên hôn hôn môi Diệp Tuệ. Thấy lưỡi nàng vội vàng cuốn lấy lưỡi hắn mà hút mút, biết rõ nàng bị đại sư huynh làm cho vô cùng thích thú, mới mị mắt nhìn Hoàng Phủ Trạch Đoan đầy ý vị, nói. Đại sư huynh, huynh thích sao? Đệ đã nói thật tuyệt vời có đúng hay không? Hoàng Phủ Trạch Đoan vừa thở hồng hộc, vừa trầm khàn trả lời. Sung sướng, hơn là, ta nghĩ, đệ sao còn, chưa vô, bây giờ liền vô, huynh đừng cử động, giữ chặt bên trong như vậy, sẽ ất chướng, nhưng cũng thật đã đó. Tần Vũ Hàng nói xong, cũng bắt đầu dùng tay nâng đỡ nam căn mình chậm rãi tiến vào hoa huy. Tê, hoa huy, tê Diệp Tuệ lúc này bị long căn Hoàng Phủ Trạch Đoan ngâm trong cúc huyệt ép đến vô cùng chật hẹp, vách tường dường như dính sát vào nhau. Nam căn Tần Vũ Hàng từng chút một khai mở, một đường chậm rãi thẳng tiến vào trong. Hoàng Phủ Trạch Đoan cảm giác được rõ ràng đầu căn của nhị sư đệ miết trên thân căn mình, chân thực giống như không hề bị thành ruột ngăn cách, sảng đến cực điểm, ngửa đầu mị mắt nín thở. Đến khi nam căn nhị sư đệ ngập hết bên trong hoa huy. Tê, hai đầu căn song song nằm cạnh nhau, hắn mới thở ra được một hơi vô cùng sảng khoái. Bị hai lão công một trước một sau giáp công, Diệp Tuệ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho dù kỹ thuật còn trúc trắc, nhưng tình yêu nàng dành cho hai chàng là tuyệt đối, nhất là Tần Vũ Hàng, lão công đầu tiên của nàng, cũng là người luôn hy sinh bản thân, chỉ một mực lo nghĩ cho nàng. Lúc này hai tay Hoàng Phủ Trạch Đoan đang nâng đỡ dưới đùi nàng, làm hai chân nàng mở ra thật rộng, lòng căn hắn ngâm trong cúc huyệt không nhúc nhích. Còn nam căn Tần Vũ Hàng đang lưu loát ra vào trong hoa huy. Tê, rút ra chậm rãi, đâm vào thực mạnh mẽ. Mỗi một lần đều khiến cả ba sảng khoái đến long trời lở đất. Diệp Tuệ quá phấn khích, khuynh người phía trước ôm chầm lấy đại lão công, hôn lên môi hắn, cây lưỡi ướt hoạt mút lấy đầu lưỡi hắn, đòi hỏi thực nhiều thêm. Tần Vũ Hàng vội vòng hai tay qua người nàng, viện lấy hai vai Hoàng Phủ Trạch Đoan, như vậy mới có thế dễ dàng chuyển động bên dưới. Hoàng Phủ Trạch Đoan sau khi nắm được tiết tấu của nhị sư đệ cũng bắt đầu động thân. Huynh đệ ban đầu là ta ra ngươi vào, sau lại đổi thành cùng ra cùng vào. Bất kỳ là làm cái gì, nhanh chậm thế nào, cũng khiến cả ba sảng khoái đến thần trí điên đảo. Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thở hồng hộc thua cát, thanh âm cơ thể va đập vào nhau, thanh âm của dịch lỏng bị cọ sát, khắp phòng vang lên đầy ái muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể ba người ôm ấp quấn quýt dính chặt vào nhau không một khe hở, hưởng thụ yêu thương và khoái lạc. Đây là lần đầu huynh đệ bọn họ cùng lúc làm nàng trong hai lỗ huyệt. Cảm giác mang lại thoải mái hơn rất nhiều so với khi cả hai chung một toa huy. T. Hoàng Phủ Trạch Đoan hai năm qua có nằm mơ cũng muốn được làm tư thế này. Nhưng điều hắn không ngờ tới là cảm giác lại tốt đến thế, vượt xa trong tưởng tượng của hắn, khiến hắn hận không thể giữ như vậy đến vĩnh viễn không tách rời. Càng lúc huynh đệ càng bừng bừng khi thế tấn công. Cũng không quản nổi tư thế này đã ép cho nương tử lên đỉnh hai lần, hiện tại nàng đã mềm như một vũng nước, hai nam nhân vẫn điên cuồng như dã thú, tận lực thúc cự vật vào trong, gầm giống vang dội, mạnh mẽ phóng xuất nóng ấm vào cơ thể nàng. Cả hai thở hồng hộc đến kinh người, Diệp Tuệ là lần đầu nghe thấy, sợ nhị vị lão công đã mệt, có ý muốn ngừng lại nghỉ ngơi. Nhưng là hai quái vật bên dưới trong chốc lát đã lập tức cứng lên, giống như chưa từng phát tiết. Chưa hề no bụng chúng. Hai lão công gấp gáp xoay người nàng lại. Nàng lần này mặt chiều nhị lão công, long căn hắn liêu loát cắm vào hoa huy. Tê, miệng hắn không ngừng cắn mút môi nàng, cái lưỡi ngang ngược chiếm đoạt trong miệng nàng. Tần Vũ Hàng mạnh mẽ đốt cử vật vào cúc huyệt trơn trượt, một đường thẳng tiến ngập tới đế. Cúc huyệt siết chặt như vậy khiến hắn thở ra một hơi dài khoan khoái. Cơ thể nàng trời sinh như vưu vật. Ngay cả cúc huyệt vừa bị long căn đại sư huynh khai mở, cũng đã lập tức khép chặt lại như ban đầu, bóp hắn đến da đầu đều tê dại. Há cảm thấy cả đời này biết ơn ông trời đã ban nàng cho hắn, lại thêm có đại sư huynh mỗi khi cùng làm đều hết sức phối hợp. Huynh đệ chưa nói đã hiểu ý, mỗi cái ra vào đều đưa hắn lên mây, mỗi cái đụng chạm của đại sư huynh đều không gây phản cảm, ngược lại là tiếp thêm khoái cảm cho hắn. Cùng đại sư huynh làm nương tử chính là yêu thích cả đời này của hắn, thiếu một người đều cảm thấy vắng vẻ. Há từ phía sau nàng, nhìn đại sư huynh đang dây dưa môi lưỡi với nàng. Đại sư huynh cây lưỡi mạnh mẽ, nương tử cây lưỡi lại nhu thuận, vài sợi tơ nước óng ánh chảy ra, hình ảnh cũng thật dâm mỹ, khiến bên dưới hắn chịu đưa thật nhanh. Hai tay không nhàn rỗi, vòng ra trước xoa nắn đôi ớt mềm của nàng, hai ngón tay kẹp lấy hồng mai nhiết mạnh. Diệp Tuệ cơ thể lại bị thêm tầng kích thích, bất ngờ lên đỉnh. Nàng lần này không đủ sức mà rên, chỉ ư ư nha nha trong cổ họng, mệt đến thở không ra hơi rồi. Hai lão công mạnh mẽ như vậy, nàng nơi nào đáp ứng nổi, chỉ mong nhanh chóng lên giường. Hoàng phủ Trạch Đoan lo nàng thở không nổi vội buông môi lưỡi nàng. Diệp Tuệ liền nỉ non, tướng công, ta muốn lên giường. Nói xong liền ngất, Diệp Tuệ trong mong lung, cảm thấy cả người nóng bừng, thật bứt rứt, khó chịu. Lập tức tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường, nhưng là úp sấp trên người đại lão công. Nhị lão công quỳ phía sau, không ngừng chịu đưa khổng lồ ra vào. Hai lỗ huyệt thật chướng, cả người nàng nóng hổi, khoái cảm bừng bừng sống dậy, giống như là chưa từng cao trào, không ngừng khao khát mạnh mẽ hơn. Thật không giống người vừa hôn mê tỉnh dậy, nàng nghi ngờ nhìn đại lão công bên dưới nói, các chàng đã làm gì? Hoàng phủ Trạch Đoan phía sau mị mắt, vừa không ngừng chiều đưa vừa vô sĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bôi chút xuân dược nhẹ, không ngờ nàng ngày càng nhạy cảm, trong hôn mê vẫn cắn nuốt ta muốn mệnh, ép ta đã bắn vài lần rồi. Giờ nàng tỉnh như vậy, thật ta không biết còn bị ép thêm mấy lần. Thật vô sĩ, nàng muốn đánh hắn nhưng không được, đành đánh lên ngực đại lão công nằm bên dưới. Tần Vũ Hàng bật cười vịn lại tay nàng, để lên miệng hôn, nói. Đừng làm đau tay nàng, và lại người gây chuyện là huynh ấy không phải ta. Chi bằng đã lỡ rồi, ba chúng ta yêu thương cho tận hứng, dù sao mai nàng cũng rời đi vài ngày, không thể bồi thêm một lúc cho huynh ấy được sao. Diệp Tuệ đầu óc cũng không còn đủ sáng suốt để trách móc cái gì, cơ thể không ngừng đòi hỏi, mông kiều ra sau, đón nhận từng hồi dập tới của nhị lão công. Bang, Hoàng phủ Trạch Đoan vỗ lên mông nàng, Diệp Tuệ lập tức hai huyệt co rút lại. Sung sướng đánh úp, hai vị lão công bất ngờ căng người phóng xuất, cảm giác muốn làm thần tiên cũng không bằng. Ra xong muốn mềm xuống, cả hai lão công đã phát tiết rất nhiều lần, có phần mệt mỏi. Nhưng là Diệp Tuệ đang bừng bừng phấn chấn, nơi nào có thể dừng lại, uốn éo mông kích thích cho hai căn cứng lên, lại đổi tư thế mới mà làm. Hết đứng lại ngồi, rồi nằm, từ trên giường xuống tới đất, lên trên bàn. Diệp Tuệ không ngừng đòi hỏi suốt hai canh giờ. Ép cho hai vị lão công kiệt sức. Cũng còn may cả hai là người tập võ, tinh lực cường tráng khó có được, lại là rồng trong loài người, sau cùng cũng đáp ứng đầy đủ cho nàng. Hoàng phủ Trạch Đoan không khỏi cười khổ, đúng là tự làm tự chịu. Tần Vũ Hàng ai oán nhìn đại sư huynh, bá đạo làm cái gì, liên lụy đến đệ rồi. Kích tình mãnh liệt qua đi, đã là buổi chiều, Diệp Tuệ mệt mỏi nằm ở giữa hai lão công. Hưởng thụ hạnh phúc khó có được. Theo lý đêm nay ta muốn bồi thập ca cùng thập nhất, không thể hỏng quy củ, đều là tại chàng đó, không chơi không được, hại ta không thể động. Diệp Tuệ nhìn không được chỉ trích Hoàng phủ Trạch Đoan, hắn cười ha hả ôm nàng, nàng không phải thực hưởng thụ sao? Diệp Tuệ lười đến cùng hắn so đo, nói với đại lão công nằm bên cạnh. Ngày mai ta cùng hồi Tần ra một chuyến, mang lễ vật gì cho cha mẹ là tốt nhất. Không có việc gì, đáng giá là được, nhị lão không kén chọn. Tần Vũ Hàng cười đáp, Tần gia là người từ nông thôn đi ra, đối với chi phí ăn mặc từ trước đến nay không chú ý, Tần lão nương chưa hiểu việc đời, dùng đồ vật trước nay đều là cái gì quý liền là cái tốt, nhưng nếu quá quý, tình nguyện dùng đồ vật thực thấp kém, cũng không bỏ được tiếc bạc. Nếu không đưa mấy cuộn tơ lụa thượng đẳng cho bà, còn công công thì đưa một bộ trà cụ từ xa chân quý. Đại ca đại tẩu nơi đó cũng đưa mấy cuộn tơ lụa đi. Đưa cái gì đều được. Tần Vũ Hàng trong mắt hàm chứa mỉm cười. Tướng công, ta không muốn trong nhà biết chuyện ta là thái tử phi. Chàng sẽ không trách ta chứ. Ai, chàng nhất định không hiểu. Người ở chỗ cao lâu quá lại luôn thích sinh hoạt như người thường. Khát vọng có được tình cảm thực thuần phác. Ta không muốn cha mẹ chồng cùng nương quỳ xuống hành lễ ta. Nơm nớp lo sợ dập đầu gì đó. Chỉ cần nương tử cao hứng, như thế nào cũng được. Lời này chính hợp tâm ý Tần Vũ Hàng, hắn chỉ muốn người nhà an tĩnh sinh hoạt, không muốn bị cuốn đi theo chuyện của đám người quyền quý. Hoàng Phủ Trạch Đoan chậm rãi tiếp lời, Ái Phi nói ta hiểu, bởi vì ta cũng nghĩ tới sinh hoạt người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần giống như vậy mỗi ngày trời chưa sáng liền vào chiều sớm, suốt ngày phê duyệt tấu chương, huynh đệ từ trước cùng nhau dốc sức bên cạnh cũng bởi vì thân phận hắn bị đề cao. Thái độ đối với hắn cũng trở nên câu nệ. Người cô đơn, vị trí càng cao càng tịch mịch. Diệp Tuệ nghĩ đến trước đây xem phim truyền hình, các hoàng đế chuyện tình cảm đều thực thảm hại. Toàn tâm toàn ý yêu nữ nhân lại yêu quyền thế. Chân Hoàn nhận hết sủng ái, còn đội nón xanh cho hoàng đế, nhưng mà cũng chẳng trách nàng. Ai kêu hoàng đế là ngựa giống. Ở hoàn cảnh một cái nơi ăn thịt người như vậy, đầu tiên nghĩ đến là phải sống sót như thế nào. May mắn ta xuyên đến xã hội thiếu nữ nhân, Diệp Tuệ trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, cách chương.